Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, Tiểu Thành Pháp Tác, kinh khủng nhất đại chiến bộc phát, chỉ thấy mấy người giao thủ ở giữa, đại địa không ngừng hỏng mất, hơn nữa không ngừng hạ xuống, lấy bọn họ làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm chi địa, cũng nữa nhìn không thấy tới bất kỳ sinh linh tồn tại. Cả phiến không gian cũng hóa thành một mảnh cấm khu. Ai dám bước vào, chính là thông thiên cảnh cường giả, cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Này nhất chiến, chỉ sợ là ngàn năm qua, đông vực lục châu kinh khủng nhất nhất chiến, mọi người thanh âm run rẩy. Bị thiên vũ cảnh lực lượng thật sâu rung động, này ngàn năm, đông vực lục châu mặc dù cũng thường xuyên có cường giả giao thủ. Có thể không bàn về kia một lần, cũng xa xa không kịp nổi lần này kích thước. Phải biết, lần này, là bảy đại vương giả, cùng nhau xuất thủ, đối phó Ninh Giang, đây là xưa nay chưa từng có chuyện, bất kỳ một vị vương giả, đều có sâu không lường được lực lượng, bảy người liên thủ, càng là có thể phá hủy hết thảy, thật sự không nghĩ tới, cái này Ninh Giang lại có thể có như vậy lá bài tẩy. Cùng bảy vị vương giả đối kháng, nhiều hơn ánh mắt tập trung ở Ninh Giang trên người. Tại cuộc chiến đấu này bộc phát lúc trước, vô luận là người nào đều tưởng tượng không tới, Ninh Giang lại có thể lấy sức một mình, cùng bảy đại vương giả chống lại. Tất cả mọi người khinh thị Ninh Giang, mọi người cũng cảm thấy, vương giả yêu cầu công pháp, Ninh Giang hẳn là biết điều một chút giao ra đi, lại không nghĩ rằng Ninh Giang lựa chọn nhất giữ dần một cái phương thức. Đó chính là cùng vương giả đối kháng, không phải không thừa nhận. Lăng Thiên Hư cùng hắn so sánh với, đích xác là xa xa không bằng, ngay cả là Lăng Thiên Hư, đối mặt bảy vị vương giả, cũng muốn thu hồi tất cả ngạo mạn, người nào cũng không phải là đây. Chúng ta nơi này, ai dám đối với bảy vị vương giả nói, không chữ. Mọi người sợ hãi than, tại bọn họ trong lòng, cũng xuất hiện một loại thật sâu kính sợ, cho dù là thông thiên cảnh chân quân. Cũng phát ra từ nội tâm bội phục Ninh Giang, lấy bất diệt cảnh tu vi, cùng vương giả đối kháng. Hơn nữa còn là liên tiếp bảy vị, tại đông vực lục châu trong lịch sử, hắn tuyệt đối là xưa nay chưa từng có đệ nhất nhân. Tại hắn sau, sợ rằng cũng sẽ không có người thứ hai, vô tiền khoáng hậu, độc nhất vô nhị, Ninh Giang tên, vào giờ khắc này thật sâu khắc ở bọn họ trong lòng. Lại là một lần mãnh liệt lớn đối kháng, chỉ thấy Ninh Giang trong tay cầm Lôi Đình Đại Cung, bắn ra trước đó chưa từng có một mũi tên, này một mũi tên, tựa như thần dương ngang trời, lưu tinh rơi xuống, tại bảy đại vương giả trước mặt ầm ầm nổ tung, thiên địa rung mạnh, tiếng vang điếc tai, chói mắt quang mang bao phủ ngàn dặm phạm vi, kinh khủng ba động dưới, đại địa tại hóa thành bụi bay. Đủ, đột nhiên, một đạo gầm lên thanh âm vang lên, một cỗ tinh khí, theo ở trung tâm bắn ra, xông thẳng trời cao, giống như thẳng tắp lang yên một loại, đem tầng mây thổi tan. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy ở trung tâm, như có một đầu vô cùng kinh khủng thú dữ. Tại thức tỉnh, nó là như vậy kinh khủng, như núi uy thế, phô thiên cái địa đè xuống, thình thịch, trên trăm dặm phương viên đại địa. Thế nhưng oanh một tiếng, xuống phía dưới đỉnh trệ ba trượng, phảng phất có một con cự trưởng chụp được, kia mênh mông ba động, tựa như mênh mông biển lớn, nhét đầy cả thiên địa. Này, đây là, vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn lại, chỉ thấy ở nơi đó, xuất hiện một đạo vô cùng khổng lồ thân ảnh ấy chừng ngàn trượng cao, đỉnh thiên lập địa, đỉnh đầu thậm chí va chạm vào tầng mây. Hắn là như thế khổng lồ, trên người da thịt giống như là từng ngọn sườn núi khô lên. Đầu ngón tay như thiên trụ một loại, đây là hồng hoang cự linh thể. Mọi người một chút liền đoán được, này đạo cự đại thân ảnh, chính là hồng hoang vương. Đây mới thực sự là hồng hoang cự linh thể, cùng tông chủ so với. Ta kém quá nhiều, hồng hoang tông bên trong. Hạ Thiên Vũ phát ra lẩm bẩm thanh âm ni hắn tu luyện hồng hoang cự linh thể. Thúc dục đến mức tận cùng, chỉ có trăm trượng cao, cùng trước mắt cái này đỉnh thiên lập địa cự nhân so sánh với. Giống như là tiểu hài tử một loại buồn cười. Trước mắt cái này cự nhân, tùy tiện bắn ra chỉ, là có thể đem hắn đánh cho thành thịt nát. Truyền thuyết hồng hoang cự linh thể, chính là theo hoang cổ cấm địa nhận được công pháp. Này pháp hư hư thực thực là thượng cổ cự nhân luyện thể phương pháp. Bây giờ nhìn lại, có lẽ lời đồn đãi không giả. Nghe nói những thứ kia thượng cổ cự nhân nhất tộc, trời xanh thần lực, bọn họ một khi trưởng thành, hình thể là có thể đạt tới ngàn trượng, một hơi là có thể uống cạn một con sông lớn, giơ tay lên ở giữa có thể đem núi cao làm cầu chơi. Thậm chí có một loại nói chuyện, những thứ kia cự nhân chi vương, thân thể càng là nhưng cao gần vạn trượng thân thể, đây không phải là một trưởng là có thể hủy diệt một châu. Hẳn là giả đi, mọi người nhiệt nghị, Ninh Giang lỗ tai động động, cũng nghe đến bọn họ nói chuyện, thân là 10 vạn năm trước truyền kỳ chí tôn, hắn cũng là biết, trên đời này, đích xác có vạn trượng cao cự nhân, thậm chí so sánh với vạn trượng cao hơn cự nhân chi tổ. Hắn cũng chính mắt gặp qua, cự nhân nhất tộc, tại đại thiên thế giới đông đảo trong chủng tộc, không thể nghi ngờ là cầm cờ đi trước cường tộc. Bọn họ vừa ra đời, liền trời xanh thần lực, khí lực khổng lồ, ngay cả đám chút ít yêu thú tại thân thể trên, đều không thể cùng bọn họ so sánh với, mà giống như bình thường nhân tộc, mới sinh ra đời tay trói gà không chặt, căn bản không thể cùng cự nhân so sánh với. Bất quá, nhân tộc nhưng là một cái tiềm lực vô cùng chủng tộc. Từ bé nhỏ yếu, nhưng nhiều lần có thể đản sinh ra xuất trá thiên địa đỉnh cấp cường giả. Theo bé nhỏ trong quật khởi, đây chính là nhân tộc, thân thể ngàn trượng, đích xác là sánh ngang cự nhân nhất tộc tư cách, nhưng vậy thì như thế nào? Năm đó ta dưới chân bị dẫm đạp vô số cường giả trong. Liền có không ít cự nhân chi vương, Ninh Giang trong mắt lộ ra vô cùng chiến ý. Bây giờ liền coi là một cái chân chính thượng cổ cự nhân ở trước mặt hắn. Hắn cũng sẽ không có bất kỳ ý sợ hãi. Cho ta chết, hồng hoang vương cước bộ một bước. Thình thịch, đại địa rung mạnh, xuất hiện một cái vài trăm trượng dấu chân. Hắn một con thủ trưởng đánh ra, che khuất bầu trời hướng Ninh Giang áp quá khứ. Cả phiến thiên không cũng ám đi xuống. Này thủ trưởng to lớn, như mây che trời cao. Giơ tay lên ở giữa cũng có thể diệt dụng một cái cực phẩm tông môn. Đi, Ninh Giang mặt không đổi sắc, dẫn động lôi chi pháp tác, ngao, một tiếng cao vút trong trèo ngao vang, chỉ thấy một con lôi điểu theo lôi chi pháp tác bên trong xuất hiện. Hướng đại thủ bay qua, này chỉ lôi điểu không lớn, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, ở đây che trời cự trưởng trước mặt, lôi điểu như ở trước mắt ai một loại nhỏ bé. Nhưng là tại hắn xuất hiện lúc, mấy đại vương giả thần sắc toàn bộ biến đổi. Không tốt, hồng hoang vương ra đầu đều cơ hồ muốn nổ tung. Nhưng là đã tới không kịp thu hồi thủ trưởng, chỉ thấy lôi điểu cùng hắn thủ trưởng đụng vào. Ầm, một tiếng, hắn toàn bộ thủ trưởng cũng bị rực cháy lôi quang bao phủ. Mà khi lôi quang biến mất sau, mọi người thấy không dám tin một màn, chỉ thấy hồng hoang vương toàn bộ thủ trưởng. Da chóc thịt bong, máu tươi lâm ly, thậm chí có thể thấy tùm bạch cốt, làm sao có thể, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, không cách nào tưởng tượng, một con lòng bài tay lớn nhỏ lôi điểu, lại có bực này kinh thế uy lực, đây là tiểu thành pháp tác, hắn lại có thể dẫn động tiểu thành pháp tác, thiên kiếm vương mắt lộ ra nồng đậm khiếp sợ, thiên vũ cảnh cảnh giới này mạnh yếu. Chính là nhìn võ giả đối với pháp tác có thể lĩnh ngộ mấy phần. Lĩnh ngộ càng sâu, như vậy thực lực tự nhiên càng mạnh. Tại pháp tác lĩnh ngộ trên, cùng võ học một dạng, có nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, bọn họ 7 người, đối với pháp tác tìm hiểu cũng chỉ là nhập môn cấp. Mà mới vừa rồi kia chỉ lôi điểu, cũng là tiểu thành pháp tác. Hết chương.